chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tới từ địa ngục lửa giận. Vương Đại Đông bỏ mặc bên trong ống thép, trực tiếp nhào về phía mặt nạ bạc nữ tử. Mặt nạ bạc nữ tử cổ tay bị đánh gãy, chiến đấu lực hạ xuống không ít, lại thêm Vương Đại Đông đã dùng suất toàn lực, nhất thời không địch lại Vương Đại Đông, chỉ là 2-3 lần, liền bị Vương Đại Đông đánh ngã xuống đất. Vương Đại Đông một chút ngồi tại mặt nạ bạc trên người nữ tử, thân thủ nắm chặt mặt nạ bạc nữ tử tóc, vung lên quyền đầu. Đối với mặt nạ bạc nữ tử, mặt nạ chính là một trận hung ác nện. Không biết cái kia mặt nạ đến cùng là chất liệt gì. Tại Vương Đại Đông đáng sợ như thế lực lượng phía dưới cũng chỉ là nhỏ hơi biến hình, cũng không có bị đánh nát. Bất quá mặt nạ không có vỡ, đoán chừng dưới mặt nạ gương mặt kia chắc là phải bị chấn vỡ. Bành, tại Vương Đại Đông mấy lần công kích đến, mặt nạ rốt cục bị đánh bay. Nhất thời, mái tóc đen suôn dài như thác nước đồng dạng phiêu tán ra. Tại cái kia nhìn thoáng qua ở giữa, Vương Đại Đông phát hiện nữ nhân mặt cũng không nhận được tổn thương chút nào. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cũng không có thấy rõ ràng nữ nhân mặt. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt theo mặt nạ bạc trên người nữ tử bắn lên đến. Sau đó ôm chặt lấy cách đó không xa Phi Thiên Vương, nhanh chóng hướng về mộ địa bên ngoài chạy tới. Ầm ầm, vài giây đồng hồ về sau, vang lên một trận to lớn oanh minh, nương theo lấy một đạo hỏa quang tại mộ địa bên cạnh bay lên. Ôm lấy Phi Thiên Vương, Vương Đại Đông bị cường đại khí lãng lao ra mấy chục mét. Bất quá tại bạo tạc trong nháy mắt, hắn dùng thân thể bảo vệ Phi Thiên Vương, bởi vậy Phi Thiên Vương cũng không nhận được tổn thương gì. Quay đầu nhìn một chút cái kia chậm rãi dâng lên to lớn mây hình nấm, Vương Đại Đông toát ra một tiếng mồ hôi lạnh. May mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không tại đáng sợ như vậy trong bảo tạc, coi như hắn không chết, Phi Thiên Vương cũng tuyệt đối chết chắc. Cái này mặt nạ bạc nữ tử cũng quá hung ác, vậy mà dẫn bảo một quả bom hạt nhân đơn. Loại vũ khí này tại trên quốc tế là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Dù sao đạn hạt nhân lại nhỏ, đều sẽ có bức xạ. Còn tốt vừa mới nổ tung đạn hạt nhân sát thương bán kính chỉ có mấy chục mét. Nếu không Vương Đại Đông cũng phải chết. Đối mặt loại này trên địa cầu lớn nhất trung cực vũ khí, liền xem như mạnh hơn cường giả cũng nhất định phải chết, liền cặn bã đều không thừa. Nổ tung sau đó, toàn bộ mộ địa bị phá hủy 1/3. Trung tâm vụ nổ, xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét hố sâu. Thượng đế cấm khu, đừng để ta bắt lấy ngươi, nếu không nhất định muốn đưa ngươi nhổ tận gốc. Vương Đại Đông vô cùng phẫn nộ, cái này phải biết, nơi này chính là chôn giấu lấy trên 100 vị địa ngục anh linh. Vốn cho là bọn họ sau khi chết có thể hưởng thụ an bình, lại không nghĩ rằng kém chút bị đạn hạt nhân cho lật tung. Tiểu Phi, ngươi không sao chứ? Vương Đại Đông một thanh đỡ lấy lung lay sắp đổ Hoàng Phi. Hoàng Phi lắc đầu, ta không sao, khả năng ngụ chút nội thương. Vương Đại Đông vội vàng đem tay cầm đặt ở Hoàng Phi trên bờ vai. Đừng, lão đại, ta thật không có sự tình. Ngươi cũng thụ thương, đừng nói chuyện, ta thay ngươi liệu thương. Vương Đại Đông trên mặt tránh qua một vòng uy nghiêm, loại vẻ mặt này Hoàng Phi vẫn là tại Vương Đại Đông còn là địa ngục thủ lĩnh lúc thấy qua. Hoàng Phi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, trong mắt ngấn đầy nước mắt. Lão đại vẫn là nàng lão đại, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, liền sẽ trước tiên chạy tới cứu nàng. Lúc này, Vương Đại Đông phía sau lưng còn một mảnh máu thịt be bét. Cái kia dù sao cũng là đạn hạt nhân, coi như chỉ là sóng xung kích, thì vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Tiểu Phi, ngươi là làm sao gặp gỡ nàng? Một bên thay Hoàng Phi liệu thương, Vương Đại Đông vừa nói. Hoàng Phi lắc đầu, ta cũng không biết, ta vừa mới chôn Tiểu Thất, nàng thì xuất hiện, nàng đến chỗ này Ngục Mộ Địa làm gì? Nhìn nàng bộ dáng, tựa như là muốn lấy đi Tiểu Thất thi thể. Hoàng Phi không chắc chắn lắm nói, Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, cái này Thượng Đế cấm khu đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi? Lại có mạnh như thế người, tại sao muốn đập đất ngục thành viên thi thể đâu? Hết thảy đều giống như một mảnh mê vụ, quanh quẩn tại Vương Đại Đông trong lòng. Hừ, mặc kệ Thượng Đế cấm khu là làm gì, đã nó đã hướng địa ngục khai chiến. Như vậy, nên chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tới từ địa ngục lửa giận. Vương Đại Đông trong con mắt toát ra một vòng âm lãnh chi sắc. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám công nhiên khiêu khích ngục. Một mực qua hai mười mấy phút, Vương Đại Đông mới buông ra đặt tại Hoàng Phi trên bờ vai tay. Trên mặt tránh qua một vòng trắng xám chi sắc. Cái gọi là phá hư dễ dàng chữa trị khó. Phi Thiên Vương thủ rất nặng nội thương. Cho dù có hắn hỗ trợ liệu thương, cũng không có khả năng lập tức khỏi hẳn. Riêng là Phi Thiên Vương bản thân thực lực ngay tại siêu phàm cảnh. Vương Đại Đông bên trong lực tác dụng rất có hạn. Lão đại, Phi Thiên Vương tranh thủ thời gian đỡ lấy có chút lung lay sắp đổ Vương Đại Đông. Trong lòng tràn đầy cảm động, vừa mới nổ tung, muốn không phải lão đại dùng thân thể che chở nàng. Loại kia cường độ sóng xung kích, hoàn toàn có thể đem nàng chấn thành toái phiến. Hiện tại lại chính mình mang theo thương thế thay nàng trị liệu. Tiểu Phi, người yên tâm, ta không sao, về sau nhất thiết phải cẩn thận. Gặp lại nàng, nhất định muốn lập tức chạy trốn. Ngàn vạn không thể tới đối kháng. Vương Đại Đông vô cùng ngưng trọng nói ra. Hoàng Phi trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Cái gì, lão đại, người ý tứ nói là nàng còn chưa có chết. Vương Đại Đông gật gật đầu, ta cảm giác nàng tuy nhiên thực lực không bằng ta, nhưng thân thể rất có thể đã tiến vào thánh cảnh, ta đều có thể theo trong bạo tạc đào thoát, nàng chưa hẳn không thể. Hoàng Phi trong lòng nổi lên sóng biển ngập trời, vừa mới đây chính là vụ nổ hạt nhân. Vương Đại Đông tại bạo tạc thời điểm đã khoảng cách trung tâm vụ nổ khoảng chừng gần 100 mét. Vẫn như cũ bị đáng sợ khi lãng tung bay mấy chục mét. Nếu như mặt nạ bạc nữ tử có thể tại loại này trong bảo tạc còn sống sót, vậy cũng thật đáng sợ một điểm a. Thân thể đạt tới thánh cảnh, cái này sao có thể? Theo Hoàng Phi biết, trên cái thế giới này thân thể đạt tới thánh cảnh thì chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Thì liền Vương Đại Đông đều nhất định muốn sử dụng bí thuật mới có thể để cho thân thể ngắn ngủi tiến vào thánh cảnh trạng. Thái, cứ việc trong lòng rất là chấn kinh, Hoàng Phi vẫn là trịnh trọng gật gật đầu. Tiểu Phi biết, về sau nhất định sẽ cẩn thận, nhìn lấy một mảnh hỗn độn số 7 nghĩa trang. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra bi thương thần sắc. Các huynh đệ, là ta có lỗi với các ngươi. Còn sống không thể thật tốt bảo hộ các ngươi, chết cũng không có có thể để các ngươi hưởng thụ một lát an bình. Vương Đại Đông đối với mộ địa bịch một tiếng quỳ đi xuống. Nơi này chôn lấy đều là địa ngục hạch tâm thành viên, trên cơ bản đều từng đi theo Vương Đại Đông từng vào sinh ra tử chiến trường. Như thế kia phía trên cảm tình là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Ta có lỗi với các ngươi a. Vương Đại Đông vậy mà chảy ra nước mắt. Lão đại, một đêm này, danh chấn thế giới địa ngục chi chủ, địa ngục tứ đại thiên vương một trong Phi Thiên Vương đều là chảy ra nước mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.